Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương nhược điểm của quân Mặc Tà. Nhắc đến việc này, liền đánh trúng vào chỗ tức của Độc Cô Tung Hoành. Hắn xoay người muốn tìm nhi tử xả giận, nhưng Độc Cô Vô Địch hiện tại thật sự rất láu lỉnh, vừa nghe thấy nói đến đây, sớm thì lòng bàn chân đã nhấn ga. Lão gia tử vừa quay người, đã thấy trống rỗng chẳng còn ai. Lão không khỏi khí dũng như núi mắng to. Thằng nhóc, ngươi là tiểu vương bắt, ngươi chờ lão tử đó, hiện tại, ngươi không cho lão tử chút giận, về tới nhà lão tử chút gấp trăm lần cho ngươi xong. Mộ Dung Phong Vân đứng bên cạnh nhíu mày, hàng mi trắng lâm vào suy tư. Nguyên lai Độc Cô gia cùng quân gia như thế bởi vì đã thành thông gia. Chuyện này có thể được xem là một chuyện lớn. Xem ra, Mộ Dung thiếu gia chúng ta cũng phải lo lắng nặng nhẹ một chút. Nếu có thể thì trước tiên tìm một bên an toàn mà đứng thì tốt hơn. Lại nói tới lão thái sư, Lý Thượng, tuổi già sức yếu vẫn ngồi ở ghế thái sư. Trên mặt dày đặc nếp nhăn, trong đoạn thời gian này thân thể lão thái sư mỗi ngày không còn được như ngày trước. Dù nhiên, theo ý ngươi lần này Lý gia chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Lê Thái Sư nhìn vào cháu trai của mình. Lý Du Nhiên tóc đen, áo bào trắng, khuôn mặt sáng bóng nhẵn nụi. Vết sẹo trên mặt chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Hắn bật cười. Ông nội, ông lại nói giỡn với con sao? Đây cũng không phải là cơ hội tốt để đối phó quân gia. Lý gia chúng ta tốt nhất là không nên đếm xỉa tới. Nga, ngươi còn băn khoăn quân chiến thiên sao? Ánh mắt Lý Thái Sư lộ ra thần sắc phức tạp. Không, con không băn khoăn về quân chiến thiên, cũng không băn khoăn về huyết y đại tướng quân vô ý, mà chính là quân tam tiếu, quân Mặc Tà. Lý Du Nhiên thở dài, ít nhiều pha chút cay đắng. Quân chiến thiên giống như gừng càng già càng cay, tự nhiên là khó đối phó, nhưng quân chiến thiên cũng là người quân tử. Quân vô ý thì thao lược uy dũng trên chiến trường, bách chiến bách thắng, cũng có thể tính hắn vào. Nhưng những tính cách như vậy cũng không đáng lo. Ngay cả bọn hắn có quyền thế ngập trời, vô địch huyền công, nhưng chúng ta cũng đã nắm rõ nhược điểm của bọn hắn. Chỉ cần ra tay hãm hại là có thể vu họa trong vô hình. Cơ bắp so với mưu trí nếu đem ra so sánh thì vĩnh viễn mưu trí tốt hơn nhiều. Nhưng quân Mặc Tà người này lại làm cho con hoàn toàn mù mịt. Lý Du Nhiên có một tia mỉm cười hờ hững trên mặt, chính là trong ánh mắt hơi lộ ra một tia nghi ngờ. Qua nhiều năm như vậy, nhưng con Thủy Chung vẫn nhìn không ra, quân Mặc Tà rốt cuộc là dạng người gì, hay nhược điểm của hắn ở đâu. Một điểm không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Tính ra, theo quân Mặc Tà từ nhỏ đến lớn, cơ hồ tất cả đều là nhược điểm. Mới một chút cũng đủ lấy mạng hắn, có thể cả quân gia cũng liên lụy đi đời. Nhưng hiện tại mà nói muốn đối phó với hắn thì thật là khó khăn. Những nhược điểm này đều là thuật che mắt thiên hạ. Nếu lợi dụng những nhược điểm này đả kích hắn sẽ chỉ là khéo quá hóa vụng mà thôi. Còn phân tích được như vậy là rất không tồi. Quân Mặc Tà này nhất định phải quan sát cẩn thận. Thái sư Lý Thượng hò khan hai tiếng. Vừa rồi thời điểm Lý Du Nhiên phân tích, hắn một mực lặng lặng lắng nghe, lúc này mới nói. Nhưng còn cần nhớ rõ ràng một chút. Tuy rằng quân Mặc Tà không lộ ra nhược điểm, nhưng hắn dù sao cũng là một kẻ thiếu niên. Kẻ thiếu niên? Lời này của ông nội là có ý gì? Lý Du Nhiên có chút khó hiểu. Người thiếu niên vô luận là có nhiều thiên phú, có nhiều tài hoa hơn người, thủy chung vẫn có máu bốc đồng, dễ dàng xúc động. Lý Thượng cười ha hạ. Cơ trí như con, cũng từng bị quân chiến thiên đánh cho hai cái tát, vẫn nhớ đến huyết hải thâm cửu, đến nay không quên, ở trước mặt ta không cần phủ nhận. Điểm này đối với con mà nói liền chính là nhược điểm của con. Dạ, Lý Du Nhiên cúi đầu nghe. Điểm thứ hai, người thiếu niên dù có mưu trí thế nào, dù bảo trì sự bình thản ra sao, nhưng chuyện tình nhi nữ, vô luận là trước kia hay hiện giờ, cũng là vũ khí tốt dùng đối phó với thiếu niên. Lý Thượng híp mắt. Tuy rằng quân Mặc Tà chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, nhưng ta cơ bản có thể nhận định nhược điểm lớn nhất của quân Mặc Tà này hẳn chính là nữ nhân. Hắn chính là đang vướng vào nữ nhân. Lấy hiện tại mà nói tỷ như Quản Thanh Hàn, lại tỷ như Độc Cô Tiểu Nghệ. Ông nội nói đúng, Lý Du Nhiên trong lòng khâm phục, đúng là gừng càng già càng cay. Dĩ nhiên, tâm địa của con hẳn là đã rất lãnh khốc, nhưng một đoạn thời gian trước, thời điểm khi vạch kế hoạch đối phó với Linh Mộng công chúa, không phải con cũng chán nản tinh thần một chút sao? Lý Thượng trong ánh mắt híp ra một đạo quang mang lợi hại. Ngàn vạn lần đừng nói với ta rằng con không có. Vâng, đúng là đoạn thời gian trước con thật nóng nảy, Lý Du Nhiên thản nhiên thừa nhận. Lý Thượng lại vừa lòng gật đầu. Điều thứ ba, điểm yếu trên người thiếu niên còn chính là thân nhân của hắn. Lấy hiện tại quân Mạc Tà mà nói, quân Chiến Thiên, quân Vô Ý chính là thân nhân của hắn. Lúc trước thời điểm phụ thân của hắn ca ca hắn bỏ mình, quân Mạc Tà ngày đó vô luận là không cố ý ẩn nhẫn hay hoặc là giả vờ ngu ngốc, nhưng nói cho cùng lúc hắn tuổi nhỏ như vậy, vị tất đã có thể thực sự cảm nhận được đau khổ sinh ly tử biệt. Nhưng hiện tại hắn đã lớn, tất nhiên đã hiểu biết, cho nên cũng sẽ quý trọng gấp bội. Nhưng sau đó nếu hai người kia đột nhiên chết dụng một người, đối với quân Mạc Tà mà nói cũng tuyệt đối sẽ là một loại đả kích khó có thể đánh giá. Đây cũng là ba biện pháp để đối phó quân Mạc Tà, người mà trong lòng con cho rằng không thể đối phó. Lý Thượng âm trầm nói, nhất định phải nhớ kỹ, trên đời này không có địch nhân không đối phó được, cũng không có người hoàn toàn không có nhược điểm, điểm này rất trọng yếu. Dạ, ông nội dạy bảo, Du Nhiên tất nhiên ghi nhớ. Lý Du Nhiên đứng thẳng, nghiêm túc tiếp thu. Không thể phủ nhận, thủy chung là gừng càng già càng cay. Thái sư Lý Thượng văn nhân nhỏ bé, quân công cũng không hơn người, cũng không có thực lực huyền công vô cùng cao minh, lại thủy chung có thể cùng quân Chiến Thiên, Độc Cô Tung Hoành đứng ở thế chân vạc, đều vì là có chỗ cao thâm này. Ngay cả như quân Mạc Tà, Lý Du Nhiên là hạng người thiên phú hơn người, tài hoa xuất chúng, nhưng ở phương diện nắm bắt nhược điểm người khác, thủy chung vẫn phải kém rất nhiều. Cho dù là người của hai thế giới quân đại thiếu gia, về phương diện đó cũng theo không kịp. Du Nhiên, ngoại trừ ba nhược điểm vừa rồi nhắc tới của quân Mạc Tà, còn có một cái cần phải chăm chỉ xem xét. Lý Thái Sư từ từ nói. Hắn còn có nhược điểm nữa sao? Lý Du Nhiên tự nhiên hơi có chút hứng thú. Cũng có thể xem là như thế đi. Dù sao từ nay về sau, thì tư tưởng của con cũng nên ổn định. Chỗ kia chính là tính cách của quân Mạc Tà. Thái Sư Lý Thượng nhẹ nhàng lật qua. Ở trước mặt bàn một đống tài liệu thật dày. Tài liệu này dày đến 3 thước, ước chừng là 3 sấp giấy, theo thứ tự là quân Mạc Tà nhất, quân Mạc Tà nhị và quân Mạc Tà tam. Thực hiển nhiên, những gì tài liệu ghi lại đều là về quân Mạc Tà. Ghi lại toàn bộ hoạt động của quân Mạc Tà, chính là lúc ăn cũng ghi, lúc ị cũng ghi, tất cả những chuyện tình linh tinh đại loại như vậy cũng ghi lại. Càng đáng chú ý hơn là đã dùng cả người phân tích tất cả, tích tiểu thành đại, dần dần mới được quy mô như thế này. Tính cách quân Mạc Tà, Lý Du Nhiên chán nhíu lại như có điều suy nghĩ. Vốn lấy thái độ làm người của quân Mạc Tà, năng lực căn bản sẽ không tiến vào tầm mắt của chúng ta. Nhiều lắm đó là vài thời điểm có thể lợi dụng đến hắn mới có thể nhớ tới. Mãi cho đến khi 3 tháng trước mới lục tục bắt đầu thu thập toàn tin tức của hắn, tập hợp lại. Sau đó hơn 30 vị mưu sĩ cùng thảo luận ghi chép. Thật không ngờ lại vượt quá tư liệu của mọi đối thủ. Nhưng tư liệu tưởng tận như thế lại không tra ra hắn có bất kỳ nhược điểm chính xác nào. Ha ha, dù nhiên, còn thật sự là bội phục đến sát đất, trừ phi ông nội chỉ điểm, còn cơ hồ không có đầu mối đáng kể đâu. Lý Du Nhiên cười cười, không thể nghi ngờ thực sự đang cười khổ, mà còn kèm theo là trong sự tươi cười mang theo vài phần khâm phục từ đáy lòng. Đúng là như thế, nhược điểm quân Mạc Tà, coi như ta nói ra mấy nhược điểm này, nhiều nhất cũng chỉ là nhược điểm của người thiếu niên thông thường mà thôi, hoặc là không thật có thể áp dụng trên người quân Mạc Tà, hoặc là làm như thế nào vận dụng, còn cần tìm hiểu nhiều hơn. Nếu là một kích không trúng đả thảo kinh xà, lấy ý nghĩ thủ đoạn của quân Mạc Tà, chưa chắc sẽ cho chúng ta cơ hội thứ hai. Lý Thượng Thư ho khan hai tiếng. Nhưng ông nội vừa nói đến tính cách quân Mạc Tà, mới nói là chúng ta cần phải chăm chỉ đối đãi một chút, nhưng không có nói rõ ràng. Tôn Nhi nguyện nghe ông nội dạy bảo. Lý Du Nhiên hơi gật đầu, mắt nhíu sâu, nhìn thâm thúy. Bởi vì ta luôn mãi cân nhắc, tính cách quân Mạc Tà vị tất điều này chính là nhược điểm. Nếu nhất định nói nó là nhược điểm thì cũng có thể nó cũng là ưu điểm. Lý Thượng Thư trên mặt nếp nhăn nhiều thêm. Thật sự là rất khó nắm chắc, ít nhất bây giờ con không thể nắm chắc, cho nên ta mới nói cho con nên thật sự quan tâm. Du Nhiên, Con hãy nói xem, ấn tượng của ngươi đối với quân Mạc Tà, lấy hiểu biết của con đối với hắn, tính cách của hắn như thế nào? Quân Mạc Tà, hắn không thể nghi ngờ là rất cao ngạo, ngông cuồng. Bình thường xuất hiện thì luôn lên giọng, chỉ cần trong nháy mắt là có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, rồi lại làm cho tất cả mọi người chán ghét, thậm chí là tránh né không kịp. Nhưng sự tình đã qua một thời gian dài, về sau mới có thể bị người ta phát hiện là hắn giả vờ. Nhưng người chiếm tiện nghi nhất lại chính là hắn. Lý Du Nhiên trầm tư hạ giọng, chậm rãi nói. Nhưng người này mấy năm trước thật sự là bỉ ổi, cực kỳ không chịu nổi. Điểm này đều nói là cố ý giả vờ, thật là khiến người ta khó có thể tin. Mà kỳ lạ chính là sự thay đổi, hắn ở trong nửa năm gần đây. Điểm này càng làm cho con khó hiểu, vì sao trong vòng một thời gian ngắn ngủi lại có thể chuyển biến cực lớn như vậy. Đây quả thực là khó có thể tin. Chân chính không dễ lý giải sao? Kỳ thật nếu đem hết thảy đều đơn giản hóa cũng không khó lý giải. Làm một cái giả như, nếu quân Mạc Tà vốn là thiên phú hơn người, tài hoa xuất chúng, nhưng trong lòng hắn lại là một người không có trái tim mang chí lớn, hắn căn bản không có nghĩ tới đi tranh cái gì, thưởng cái gì, giành cái gì, chỉ cần là muốn tùy tâm sở dục, sống khoái hoạt. Nghĩ như vậy không phải hết thảy đều thông suốt hay sao? Lý Thượng Thư thanh âm, giản dị bình thản, nhưng lời nói lại là hàm ý rất nhiều ý nghĩa. Lý Du Nhân nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, khôi phục lại bình tĩnh, vẫn chưa mở miệng. Hắn biết ông nội tất nhiên còn có đoạn sau. Nếu ý nghĩ này của ta là đúng, như vậy thì có rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích một cách đơn giản. Chúng ta luôn có tâm cần diệt trừ quân gia. Nếu ta căn bản không cần quan tâm cũng biết, lúc quân lão đầu tắt thở cũng là lúc hết thảy thế lực của quân gia ở quân đội đều lục tục tan thành mây khói. Bởi vì quân Mạc Tà căn bản là sẽ không đi kế thừa, hắn ngay từ đầu căn bản đã không có quyết định kia. Đáng tiếc, hết thảy đều là tạo hóa chế ngươi. Gần như nửa năm nay, hắn thay đổi, người khác hoặc không biết hoặc không rõ, nhưng ta thì biết. Lý Thượng Thư nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, bởi vì ngay tại nửa năm trước, quân Chiến Thiên tỏ ra lao lực quá độ, đã làm ra vài hành động an bài hậu sự. Nói cách khác, quân gia đã tới thời khắc sinh tử, cho nên quân Mạc Tà không thay đổi, không được. Cũng chính là ở nửa năm trước, quân Lão Nhi hướng bệ hạ đưa ra thỉnh cầu quân Mạc Tà cưới Linh Mộng công chúa. Bằng vào bước đi, quân Lão Nhi muốn hướng quân Mạc Tà nói rõ, các nhà này ta đã chống đỡ sắp không nổi rồi, chỉ có thể tận lực an bài hậu sự, hy vọng có thể tìm ra đường lui cho đời thứ ba. Không đến mức ông nội hôm nay chết thì tôn tử ngày kế sẽ vong. Chính là hoàng thượng, ngay cả điểm này cũng không nương tình trực tiếp bác bỏ. Lý Thượng Thư nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ đó về sau, quân Mạc Tà liền triệt để cải biến, thúc đẩy hắn thay đổi. Đó là vì hành động của quân Lão Nhi cùng với thái độ của bệ hạ. Vì sao phải từ chối lời thỉnh cầu của quân Lão Nhi? Điều đó muốn nói lên rằng bệ hạ không muốn đế quốc trong tương lai có quân gia tồn tại. Cũng chính là việc này đã kích thích quân Mạc Tà. Cho nên hắn không quản che giấu tài hoa kinh thế hãi tục nhất nhất triển lộ ra. Cái đạo lý này nếu bị bệ hạ nghĩ thông suốt, không chừng bệ hạ sẽ phải uất ức mà chết. Lý Thượng Thư âm thanh ngưng trọng. Dù nhiên, con hiểu chưa? Động lực thúc đẩy quân Mạc Tà thay đổi chính là áp lực. Chính là cường đại áp lực đã làm cho quân Mạc Tà không thể đứng yên. Khi hội đủ thiên địa nhân bức bách một người thì sẽ làm cho người ấy thay đổi. Cho dù là người nhu nhược không có dũng khí nhất cũng sẽ biến thành anh hùng dưới áp lực như vậy. Cho nên, quân Mạc Tà thay đổi, biến đổi ngoài dự liệu nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Lý Du Nhiên thâm trầm tự hỏi như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Lý Thái Sư phỏng đoán cố nhiên có vài phần đạo lý nhưng hắn vẫn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Theo hắn phỏng đoán nữa lại chỉ càng đi càng lệch, bởi vì Mạc Tà này lại không phải Mạc Tà kia, sai một ly đi ngàn dặm, huống chi điểm xuất phát đã là sai. Đối với quân Mạc Tà, ông nội nơi này chân chính khuyên bảo cho con, nếu con không mười phần nắm chắc có thể một kích tuyệt sát thì con nhất định không nên ra tay. Lý Thượng nheo nheo hàng lông mi trắng, nở nụ cười yên tĩnh nói, cái con và Lý gia muốn thủy chung bất quá chỉ là quyền thế mà thôi, nhưng cái quân Mạc Tà muốn lại không phải quyền thế, hắn thậm chí còn coi thường quyền thế, cho nên quân Mạc Tà cùng chúng ta thực chất không có gì xung đột. Giữa hắn và con so với sự mâu thuẫn kiều hận của ta cùng quân Chiến Thiên Lão Nhân là hoàn toàn bất đồng. Hắn coi thường quyền thế, làm sao người biết được? Lý Du Nhiên nhíu lông mày, quan to lộc hậu, quyền khuynh thiên hạ, người nào không muốn? dưới một người trên cả vạn người, cái mùi vị tuyệt vời đó tự hỏi ai mà không hâm mộ. Đứng đầu thiên hạ, quyền sinh quyền sát, đêm đêm cùng với nhân đầu ấp tay gối, một tiếng hô vạn người cúi đầu. Nhưng thứ như vậy ai mà không hướng về? Vì sao quân Mặc Tà có thể thờ ơ, không muốn chứ? Hắn không tin, từ đáy lòng hắn không tin chút nào. Kỳ thật điểm này chỉ qua thái độ trong cử chỉ của quân Mặc Tà cũng có thể nhìn ra được. Người này tuyệt đối không thèm để ý cách nhìn của bất luận kẻ nào, cũng sẽ không để ý cái gì sinh tử vinh nhục, tự nhiên mà vậy, cũng càng không cần vinh hoa phú quý. Hắn có thể nhấc tay từ bỏ gia tài, sống giữa ngàn vạn bá tánh, nhưng lại cũng là người vô cùng phung phí xa hoa giữa ngàn vạn người. Hắn vốn không cần phải xem thái độ của người trong thiên hạ, không để thiên hạ vào mắt, làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm, tiêu sái tự nhiên, không hy vọng có nửa điểm ước thúc trong người. Lý Thượng thở dài một hơi. Hắn chính là một người như vậy, cho nên mục tiêu mà hắn theo đuổi so với chúng ta mà nói thì cao hơn nhiều, cao hơn cả con. Điểm này ta không muốn thừa nhận chút nào, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận. So với ta cao hơn, so với ta hơn. Lý Du Nhiên chậm rãi nhai nuốt lấy từng lời, đột nhiên cảm thấy một trận chua xót. Chính mình hao hết tâm tư, sở dục muốn theo đuổi, nhưng trong mắt người khác lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì sao? Đây đối với một người luôn tâm cao khí ngạo như Lý Du Nhiên mà nói, thực sự là một việc châm chọc chua cay nhất. Đích thị là vậy, chính là so với con rất cao. Dạ tâm của con ta thấy được, thấy rõ là khác. Lý Thượng Thư lông mi trắng thưa nhẹ nhàng nhích lên. Con suốt đời sở cầu, nhiều nhất cũng chỉ là một vị đế vương nhân gian, độc bá nhất vương. Năm núi sông ngàn dặm, nắm núi sông ngàn dặm. Dù cho không được như vậy thì cũng là muốn là muôn công đời sau giữa một người trên cả vạn người. Đây chính là mục tiêu của con. Mùi vị nắm trong tay quyền thế tuyệt đối có thể làm khuynh đảo tất cả. Để có được cái mùi vị tuyệt vời đó, con có thể từ bỏ tất cả, bất chấp tất cả để đạt được. Vâng, chính là vậy. Lý Du Nhiên nhẹ nhàng nhếch cao đôi hàng mi thách thức, ẩn chứa vài phần sát khí tàn khốc. Thời cơ không ưu ái một ai, Nam Nhi phải tự mình cố gắng. Hoàng đế luân phiên làm, Minh Triều đến nhà của ta. Nếu có cơ hội còn sẽ nổi lên, khuấy động can qua, xây dựng nghiệp lớn của Lý gia ta. Vương Triều Lý gia, thiên thu bất hủ. Nhưng cái mà quân Mặc Tà theo đuổi lại rõ ràng chính là tiêu diêu ngoài vạn vật, tiêu diêu tự tại vượt lên cả vương quyền và các thế lực kinh khủng. Tỷ như Phóng Tuyết Ngân Thành, lại tỷ như Huyết Hồn Sơn Trang, hay thậm chí còn cao hơn cũng chưa biết chừng. Lý Thượng Thư thở dài, mà điểm này hiện tại bệ hạ cũng đồng dạng thấy rất rõ ràng, cho nên hắn hiện tại so với trước kia cần khoan dung hơn, đương nhiên cũng là hối hận vô cùng. Lý Thái Sư cười dài đầy thâm ý. Nghe qua ông nội dạy bảo bệ hạ sao hối hận, con còn có thể lý giải, nhưng bệ hạ tại sao có thể so với trước kia còn muốn khoan dung hơn là sao? Trước kia bệ hạ chẳng lẽ chưa từng có nhẫn nại khoan dung? Lý Du Nhiên khó hiểu, phương diện này tựa hồ còn có nội tình gì. Lý Thái Sư cười cười nhưng không trả lời. Đây là kết quả tất yếu phải có. Trong lúc đó lại nói về Lý gia chúng ta, cùng quân gia nhiều nhất chẳng qua là ta cùng với quân Chiến Thiên có thủ cũ mà thôi. Trừ chuyện đó ra thì hai bên không có xung đột lợi ích, dù sao chúng ta cũng đã già hết rồi. Ý của ông nội là, Lý Du Nhiên có chút như lọt vào trong sương mù, nghe khẩu khí của ông nội chẳng lẽ kiều hận lớn như vậy, ước chừng kéo dài tới ba đời kiều hận, có thể nào cứ vậy mà buông xuôi. Dù nhiên, con phải nhớ kỹ, đối phó quân gia, nhất là đối phó nhân vật như quân Mặc Tà, trừ phi còn có 12 vạn phần nắm chắc, có thể đưa hắn diệt tộc, sau đó con cần tận mắt thấy thi thể quân Mặc Tà bày tại trước mắt. Lý Thượng nhắm hai mắt lại có chút mệt mỏi nói, mới có thể động thủ. Nếu không, thì không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vậy mồ hôi công sức của chúng ta. Lý Du Nhiên cúi thấp đầu xuống, mái tóc mềm rối tung, che ở trước mặt, không có biểu cảm gì. Lý Du Nhiên chấn động trong lòng, nhưng lời này ông nội mới nói, đã nói qua một lần. Lúc nãy là nói, khi con không có 12 thành nắm chắc, một kích tuyệt sát trong nháy mắt, vậy con không nên ra tay với hắn. Những lời này hoàn toàn mang ý tứ giống nhau, mà ông nội lại cường điệu nói hai lần. Đây là ý tứ gì? Lý Du Nhiên rất rõ ràng. Cái lời giải thích của ông nội chỉ tuyệt đối là không gánh vác được chuyện quân Mặc Tà quay đầu phản công. Mà quân Mặc Tà phản công thì cơ hồ có thể diệt tộc. Điểm này Lý Thượng không rõ, nhưng cả hai ông cháu đều biết đến. Lý Du Nhiên có chút không thể tiếp nhận loại quan điểm này. Hết thảy vẫn là dựa theo quyết định của con, nên như thế nào con hẳn so với ta cũng có tính toán. Ta không thể chuyện gì cũng đều phát biểu ý kiến, cái nhà này sau này cần dựa vào con. Cho nên, chỉ cần con cho rằng đúng thì liền làm, không cần phải băn khoăn cảm nhận của ta. Lý Thái Sư nói rồi nhắm mắt lại vất tay. Con chỉ cần nhớ kỹ hai điểm, trước mắt tình hình vẫn không cần làm cháy bệ hạ. Đối với quân Mạc Tà thì vạn phần cẩn thận, hết thảy phải khống chế được điểm mấu chốt, không nên trêu chọc hai người kia. Như vậy sẽ tốt hơn. Như vậy Lý gia chúng ta liền nhất định có thể giữ được thế trăng mở trong mây sáng. Lý Du Nhiên im lặng, cuộc trò chuyện của hai ông cháu cuối cùng chấm dứt. Tuy rằng trước mắt chỉ là vào đầu mùa đông, nhưng ở chỗ phòng của Lý Thượng cũng đã có chậu than rất to. Từ đầu Lý Du Nhiên luôn cảm giác chậu than ở đó thực sự có chút quá sớm, quá nóng. Nhưng sau buổi nói chuyện, Lý Du Nhiên lại đột nhiên cảm thấy được có chút rét lạnh xông thẳng ở trong lòng. Loại cảm giác rét lạnh dị thường này làm cho hắn dù rất rắn giỏi và kiêu ngạo cũng co rúm lại, nhìn không được nhích gần về phía chậu than. Trên khuôn mặt tuấn tú như mang một câu hỏi lớn, thân sắc cực kỳ phức tạp, không cam lòng, lại có chút mất mát. Chẳng lẽ ta lại kém hắn nhiều như vậy sao? Mọi thứ không hề có sẵn, ta tận lực theo đuổi. Mọi thứ bây giờ không hề có sẵn, vậy mà người ta thì thậm chí an nhàn, bất chi bất giác. Thế nhưng tên quân Mặc Tà kia đã vượt mình thật muốn vài cấp bậc sao? Hắn lại thật sự lợi hại như vậy sao? Khó mà thể sánh ngang với hắn sao? Lý Du Nhiên trong phút chốc thở dài thật sâu. Lý Thượng hít mắt nằm ở trên giường. Ngầm thở dài, cháu trai đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Nhưng sự quan tâm của hắn ngoài phân tích thiệt hơn thì cái khác đều để cho Lý Du Nhiên dựa vào chính mình. Bẩm lão gia, thiếu gia, Mạnh gia chủ Mạnh Hữu Vi cầu kiến. Ngoài cửa truyền tới tiếng hạ nhân truyền báo. Nói cho hắn biết, thái sư thân thể không khỏe cần nghỉ ngơi, không thể gặp khách. Thiếu gia có việc xuất môn, còn chưa trở về. Thanh âm của Lý Du Nhiên đã tràn ngập từng đợt mệt mỏi. Mạnh Hữu Vi đến tất nhiên là để liên hợp Lý gia thương nghị như thế nào đối phó quân gia. Nhưng hiện tại, Lý Du Nhiên đã cực kỳ không muốn nghe thấy hai tiếng quân gia. Hết thảy cũng phải trở qua đi đợt phong ba này, rồi nói sau. Nhìn phía trước mặt ba chồng tư liệu về quân Mặc Tà, Lý Du Nhiên cười khổ một tiếng, đột nhiên cầm lấy một chồng, lật từng trang một ném vào chậu than. Bên trong ngọn lửa đột nhiên cháy bùng lên thật cao, nhiệt độ cũng lập tức tăng lên. Nhưng Lý Du Nhiên trên mặt càng ngày càng ngơ ngẩn, ánh lửa đưa khuôn mặt tuấn tú của hắn ánh lên đỏ bừng, không ngờ thêm vài thần quỷ dị. Thanh âm trao lượn cánh trên bầu trời, có người thông báo. Thiếu gia, có tin tức đại quân ở Thiên Nam trở về. Lý Du Nhiên cầm trong tay từng trang giấy một, từng trang giấy lém vào chậu than, động tác không nhanh không chậm, thản nhiên nói. Vào đi, đọc. Dạ, tên đại hán cực kỳ cẩn thận đi đến, trước cuối người thi lễ, lúc này mới mở trang giấy trong tay thì thầm. Đại quân trở về ngày thứ 9, Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu Nhị Gia trưởng lão Tiêu Bố Vũ dẫn đội ngũ thần huyền cường giả, Tuyết Phong Thất Kiếm cùng với hai Thiên Huyền ngăn đường trở về, Tiêu Hàn cùng quân vũ ý quyết chiến sinh tử. Lý Thái Sư đột nhiên ánh mắt mở to, cả người bật dậy. Lý Du Nhiên cũng đình chỉ việc hướng chậu than ném giấy, cả người hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đại hán kia hoảng sợ không tiếp tục đọc. Đọc tiếp, Lý Du Nhiên cắn răng nói. Quân vũ ý đại thắng Tiêu Hàn thảm bại, Ngân Thành Thất Kiến tham chiến, làm một trong bát đại chí tôn là Ưng Bắc Không đứng ra cản trở, song phương triển khai đại chiến. Tiêu Bố Vũ xuất chiến quân Mặc Tà. Cái gì? Tiêu Bố Vũ xuất chiến quân Mặc Tà? Lý Du Nhiên thân mình run lên, bỗng ngẩng đầu. Vâng, Tiêu Bố Vũ xuất chiến quân Mặc Tà, chịu không nổi, bị quân Mặc Tà tính toán thi triển gian kế, khiến Tiêu Bố Vũ thoát y vũ ở trước tất cả mọi người, cuối cùng xấu hổ quá giận dữ tự sát. Quân Mặc Tà một kiếm chém Tiêu Phượng Ngô, sau đó lại một kiếm chặt đứt hai chân của hai vị bát kiểu trưởng lão thần huyền của Ngân Thành, còn đem Ngân Thành Lục trưởng lão một kiếm đâm thủng ngực. Cuối cùng quân Mặc Tà độc chiến tứ đại thần huyền, kết quả toàn thắng, cả Phong Tuyết Ngân Thành thảm bại. Đoạn sau báo cáo nói gì Lý Du Nhiên một chữ cũng không nghe thấy. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu trùng trùng điệp điệp chấn động, trước mắt tối sầm cả lại, máu cả người đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Trong đầu hoàn toàn chỉ còn lại đoạn thông tin Tiêu Bố Vũ xuất chiến quân Mặc Tà chịu không nổi, bị quân Mặc Tà thi triển gian kế,

Trong lúc nhất thời lại có người nhanh chóng đứng ra làm sáng tỏ sự thật. Rõ ràng là hôm qua chính mình còn đi chuyển miệng, hôm nay chính mình nhanh chóng đứng ra cải chính. Nhưng một khi lời đồn đã tung ra, muốn cải chính lại cũng không cách nào làm được. Không một ai sửa được, bởi vì cái gọi không có lửa làm sao có khói, miệng lưới thế gian làm sao che hết được. Huống chi, loại lời đồn có tính chất kinh điển như vậy thì mức truyền bá lại nhanh đến kinh hồn. Huống chi, những lời này vốn không chỉ là lời đồn mà đa số đều là sự thật. Còn về những văn nhân thuần túy, nói thật ra chỉ biết văn và võ là hai khái niệm khác nhau. Nhưng người như vậy thì chỉ biết tất cả các loại khác là tầm thường, duy chỉ có đọc sách mới là thanh cao mà thôi. Trong mắt bọn họ, huyền giả chỉ là con nhà võ, khỏe mạnh một chút, cho dù cái gì gọi là thần huyền, thực lực cũng chỉ cao hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhưng cho dù là người trong giang hồ thì cũng phải chấp hành luật nước, không ai được ngoại lệ. Những người này căn bản là không tin tưởng người có thể đứng ngoài vương quyền luật pháp, độc lập với nhân thế. Thậm chí là khi đạt tới trình độ tuyệt thế cường giả thì có thể thao túng cả vương quyền. Loại lý luận này mà nói với những tên văn nhân kia thì sẽ bị chửi ngay là điên khùng. Trong thiên hạ này, hoàng đế là vua của đất đai sông núi, tất cả hết thảy đều là thần dân của người. Chuyện quân Mặc Tà giết thần huyền rơi vào tai của Mai Cao Tiết lão nhân gia. Lão nhân gia bĩu môi một cái, ngâm nga hai tiếng. Trên người tội danh còn chưa xử, thế nhưng lại kiện cáo mang người, kiện cáo về mạng người. Quân Mặc Tà này thật là tàn bạo bất nhân, hồ đồ ngu xuẩn rốt nát, thực sự là chết ngàn lần cũng không hết tội. Người này không chết, thiên hạ không yên. Kiện cáo người, mạng người, điều này thực sự có thể gây sốc cho hàng vạn huyền giả, thành một cái đại sự kiện à. Tại miệng của vị lão nhân gia này, huyền giả tranh đấu người sống cả chết lại trở thành một vụ án mạng hình sự. Tóm lại, hiện tại thành Thiên Hương bây giờ trực tiếp biến thành một cái vỉa hè công cộng, sạch sẽ, có ngay hai mặt. Sau hai ngày, nếu nay một viên đá lên thì sẽ thấy bên dưới vô số giỏi bọ đang bò lổm ngổm. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ nhận được tin tức này lúc đang ở cùng hoàng hậu nương nương, liền hướng về lão bà cùng nhi nữ của mình than thở. Tên quân Mặc Tà này, hắn không thể ngồi yên một chỗ mà. Vốn ở kinh thành đã làm ra những chuyện rối rắm, vỗ mông một cái đi thiên nam. Đi thiên nam thật ra cũng là một điều tốt, ai ngờ lại làm ra sự tình xấu xa như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, thực sự nếu việc này phát sinh ở nhà nào khác, nhiều nhất cũng chỉ bị người ta cười chê một chút, nhưng lại phát sinh trên người quân Mặc Tà. Đây chắc là một cơ hội tấn công tốt nhất cho những kẻ khác. Không nên quên, quân Mặc Tà đoạn thời gian trước, ngay tại trước cung vàng điện ngọc, làm trò cười trước mặt quan võ bá quan, hướng thân danh một nước, nhục mạ đương triều quan đại hủ nho. Hơn nữa, quân Chấn Thiên lão nhân kia luôn kinh thường tất cả. Hai phe quân sự và chính trị mâu thuẫn tồn tại đã lâu, há có thể không nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Biểu tình của hoàng đế bệ hạ rất đau lòng, ý tứ muốn giúp đỡ mà không được. Hoàng hậu nương nương thần sắc dị thường trong trẻo, nhưng lạnh lùng ngồi ở một bên, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn nói, lại tựa hồ là nghe thấy nhưng căn bản không có biểu cảm gì. Tuy nhiên, trên mặt Linh Mộng công chúa hơi có chút ảm đạm cùng vẻ sốt ruột, nhìn thấy phụ hoàng có vẻ rất lo lắng. Tình hình hôm nay đã diễn ra khá nhiều lần trong khoảng thời gian này. Ngày nào hoàng đế bệ hạ cũng tới nơi này gặp mặt, tìm cớ trò chuyện cùng hoàng hậu nương nương. Chẳng qua buổi nói chuyện lần này có nội dung liên quan tới quân Mặc Tà mà thôi. Mà một buổi nói chuyện đều diễn ra giống nhau vô cùng. Hoàng hậu nương nương mặt lạnh lùng băng lãnh không nói một lời. Sau đó hoàng đế bệ hạ nói xong lại thở dài bỏ đi. Từ lúc Linh Mộng công chúa quan sát tới nay, nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu đa số đều là tình trạng này. Trong lòng của nàng cũng cảm thấy phụ hoàng của mình thật đáng thương. Mười mấy năm trời đau khổ như vậy. Loại khổ sở này làm sao mà trải qua tận mười mấy năm được. Phụ hoàng của mình dù thế nào cũng là vua một nước, vậy mà lại ăn nói khép nép nhỏ nhẹ trước một nữ nhân hơn 10 năm. Sự say mê điên cuồng hơn 10 năm này còn có gì không thể chứng minh cho tấm lòng của phụ hoàng. Nhưng mẫu hậu vẫn chưa bao giờ có nửa điểm thay đổi. Tại sao chứ? Dạ thúc thúc, rất đáng thương, thế nhưng phụ hoàng cũng đáng thương không kém. Linh Mộng công chúa thầm nghĩ trong lòng, đối với hai nam nhân si tình tới mức khờ dại này, nàng vô cùng đồng cảm, thậm chí nàng không biết mình nên làm như thế nào mới tốt, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc nên theo bên nào. Loại tình huống này duy trì đã bao lâu? Hoàng đế bệ hạ chỉ biết quả thật rất lâu rồi, lâu đến mức cả hắn cũng không nhớ từ lúc nào. Tuy nhiên, hoàng hậu nương nương thì nhớ rõ vô cùng. Lúc đầu, Nàng cũng là mẫu nghi thiên hạ rất mẫu mực, hai vợ chồng tương kính như tân. Đến lúc sau khi Tiểu Linh Mộng ra đời, hoàng đế bệ hạ vô cùng phấn khởi, có thêm chút đắc ý vênh váo. Rốt cuộc khi say rượu nói ra một chuyện tuyệt không nên nói, làm cho hoàng hậu nương nương biết một sự tình trọng đại. Đó là sự tình về nguyên nhân gia tộc của Dạ Cô Hàn bị diệt môn khi xưa. Từ đó về sau, tình trạng này đã tiếp diễn trong hơn 10 năm, cho đến bây giờ vẫn không có nửa điểm ấm áp, chỉ có một khối băng lạnh lẽo làm đông cứng mối quan hệ này, mà có lẽ suốt cuộc đời khối băng này cũng không bao giờ tan. Lúc này đây, tựa hồ cũng không ngoại lệ, hoàng đế bệ hạ thở dài rốt cuộc nói xong, nhìn thế tử của mình vẫn không phản ứng gì, liền đứng lên muốn rời đi. Chuyện này đã hình thành thói quen, nếu hoàng hậu lúc này đáp lại thì mới thật là quái lạ. Nhưng lần này lại thật sự nằm ngoài dữ liệu của hắn, quái sự đã xảy ra. Quân Mặc Tà ở kinh thành như thế nào không cần ngươi nói, mọi người ai cũng rõ ràng. Nhưng hắn đi thiên nam cũng do ngươi để cho hắn đi chịu chết, bây giờ lại nói mình giống như vô tội không có liên quan gì. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, ngươi vì cái gì luôn dùng loại thủ đoạn này để biểu lộ con người của mình? Chẳng lẽ ngươi không thể thay đổi phương pháp sao? Hoàng hậu nương nương nói thật chậm rãi, hoàng đế như gió lốc quay người lại nói. Nàng nói cái gì? Nàng có biết nàng đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì. Ta đang nói ngươi có cần vô sỉ đến mức này không? Làm vua của một nước, ngươi tính toán như thế không sợ làm tổn hại hình tượng của mình sao? Đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi bây giờ có xứng với bà chữ đại trượng phu không? Hoàng hậu nương nương chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, rõ ràng. Hoàng đế thực kinh ngạc, từ trước tới nay hắn ngồi tại chỗ này nói chuyện, nàng chưa bao giờ đáp lại. Lúc trước hắn cũng đã từng đề cập tới Quân Mặc Tà, ngay tại nơi này, nàng cũng chưa từng nói lời nào. Nhưng hôm nay lại bất ngờ có thái độ bất thường, thậm chí còn trách móc chua cay, điên đảo hắc bạch của hắn. Trong mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nàng trả lời hắn, vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Những năm gần đây, trong nội tâm của nàng có một loại tâm trạng áy náy, luôn luôn muốn vãn hồi, dù sao đây là một giấc mộng xuân thi của nàng. Trong trí nhớ của hoàng đế, hoàng hậu luôn luôn đoan trang tao nhã, chưa bao giờ nóng tính thái quá, cho dù mất hứng cũng rất ít khi nói chuyện bén nhọn như vậy. Chỉ có năm đó sau khi biết chân tướng sự thật của chuyện kia, nàng mới kích động, chỉ duy nhất một lần đó mà thôi. Nhưng hôm nay, Linh Mộng công chúa cũng hoảng sợ nhìn phụ hoàng, sau đó lại nhìn mẫu thân. Nàng đã quen với cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người nên cũng bất ngờ. Nàng không hề hay biết lần này lại là biến cố mà khó có thể tưởng tượng. Trong lúc bất ngờ này, nàng cũng không biết phải làm sao. Ta vô sỉ, nàng vì cái gì luôn nói ta vô sỉ, dựa vào cái gì nói ta vô sỉ? Hoàng đế bệ hạ nổi giận đùng đùng. Ta là hoàng đế, ta suy nghĩ cho cả Giang Sơn, ta suy nghĩ về thiên hạ con dân, ta sai chỗ nào? Ta cai quản hàng tỷ con dân thiên hạ, có chỗ nào không xứng với bà chữ đại trượng phu kia? Vì Giang Sơn xã tắc, vì thiên hạ con dân, bao nhiêu lý do vĩ đại, bao nhiêu đường hoàng, ngươi tại sao không nói là ngươi vì chính ngươi mà suy nghĩ, bởi vì ngươi ích kỷ, bởi vì ngươi sợ chết, bởi vì ngươi sợ bị người ta lật đổ, cho nên với người khác đều có sự nghi kỵ, cho dù là ai thì ngươi cũng không tin, không dám tín nhiệm. Ngươi lại cố tình đem hắn để bạt, sau đó chờ thời điểm hắn có địa vị cao, nắm giữ một chút thực lực, ngươi quay đầu lại cắn hắn, đẩy hắn xuống vực sâu không đáy, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi dùng cách này để hướng tới quần thần cảnh cáo, ngươi thay đổi như trong chóng, trở mặt như lật bàn tay, không gì không làm được, lại mượn việc này hướng các đại thần nói ngầm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ngươi rất cao minh sao? Không, kẻ thực sự thuận theo ngươi là an toàn sao? Thuận theo ngươi cũng chưa chắc là an ổn, nhưng kẻ dám nghịch ngươi thì nhất định phải chết. Hoàng hậu chua cay nhìn hắn. Nhưng hiện tại thì sao? Ngươi không còn biện pháp nữa chứ gì, cho nên ngươi mới kích động như vậy. Nói hưu nói vượn, ý kiến đàn bà, nàng thì hiểu được cái gì? Hoàng đế rít gào ầm ầm, tại trước mặt vị hoàng hậu này, hắn cảm thấy chính mình đã mất đi sự tự nhiên giả tạo. Biện pháp gì cũng hoàn toàn không có hiệu quả, luôn mất bình tĩnh, không thể khống chế cơn giận của bản thân. Ta nói hưu nói vượn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ ta còn oan uổng cho ngươi sao? Vậy ta hỏi ngươi, khi xưa Dạ gia vì sao bị diệt tộc? Hoàng đế hoàng hậu bi ai cười lớn một tiếng đột nhiên đứng lên. Quân Vô Hối vì sao bị hại? Quân Vô Mộng vì sao bị giết? Quân Mặc Yêu, Quân Mặc Sầu, hai thanh niên tốt bụng, tiền đồ vô hạn vì sao phải chịu cảnh thiếu niên chết sớm, táng thân trong vạn quân chi trận? Quân Vũ Ý vì sao tàn tật 10 năm? Độc Cô Hùng vì sao xương cốt không còn? Việc này nàng biết được bao nhiêu chứ? Nàng có biết nguyên do tại sao không? Giống như là vết sẹo thật sâu trong lòng đột nhiên bị bóc ra, hoàng đế bệ hạ đau đến tê tâm liệt phế, tâm trạng có chút xấu hổ, thậm chí là khủng hoảng, khuôn mặt co thắt liên tục. Hắn vốn định lần này vất vả làm cho hoàng hậu mở kim khẩu, chính mình cùng nàng tranh luận một hồi, sau đó hôm sau lại tranh luận, chậm rãi tranh luận nhiều lần, không chừng quan hệ vợ chồng có thể khôi phục như xưa. Nhưng hiện tại, hắn đã không thể khống chế nổi cơn giận dữ của mình nữa. Dạ ra, Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng, Độc Cô Hùng, mấy cái tên này giống như là một thanh kim chân bén nhọn đâm thật sâu vào trong lòng của hắn. Chỉ một thoáng hắn có cảm giác lòng mình như đang dị máu, đau tận xương cốt. Nếu là một người khác hỏi ra những lời này, hoàng đế thậm chí có thể cười trừ, hoặc là nánh lặng tìm nhẹ, nhẹ nhàng khỏa lấp. Nhưng hỏi những câu này lại là Mộ Dung Tú Tú, một người hắn đã quan tâm nhất, nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, một nữ nhân hắn tha thiết ước mơ. Một người từ thời thiếu niên hắn đã luôn mơ ước, rồi trở thành hoàng tử khát vọng lấy được nữ nhân này. Một nữ nhân mà hắn vì đến được với nàng không tiếc hết thảy, không tiếc bất cứ thủ đoạn ám muội nào để chiếm được nàng. May mà nàng rốt cuộc đã trở thành nữ nhân của hắn. Vì nàng, hắn không tiếc hết thảy mọi thứ, lên tới ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ. Vì nàng, hắn phế bỏ cả hoàng hậu cũ. Vì nàng, hắn đã chịu đựng mười mấy năm. Vì nàng, hết thảy đều là vì nàng. Nàng rốt cuộc cũng tiếp tục tiến lên một bước, thành hoàng hậu của hắn, chính cung của hắn. Nhưng sau bao nhiêu đêm khát khao hạnh phúc cùng nàng, hắn vui vẻ bên nàng chỉ được ngắn ngủi 2 năm, hết thảy sau đó là cảnh còn người mất. Hiện tại chỉ còn là một cái danh phận vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi, thực sự không còn liên quan gì tới nhau. Vô số lần, lúc đêm khuya nằm mộng, hắn đều hận muốn chết. Hắn không hận nàng đối với chính mình bạc tình, cũng không hận chính mình thủy chung không thể có được tấm lòng của nàng. Nỗi hận đóng quân trong lòng hắn là hận người kia. Nếu không có người kia, hết thảy đều không phải như vậy. Thời gian gần đây, Linh Mộng công chúa gặp chuyện, Dạ Cô Hàn trọng thương, liên tiếp làm hắn và nàng lại có thêm khoảng cách, cho nên hắn càng căm hận. Nghe nói người kia tàn phế, chẳng những là tay phải bị chém, huyền công bị phế, cả đời cũng không tiếp tục cầm kiếm được, không động được võ, so với Quân Vũ Ý năm xưa còn muốn tàn phế hơn. Vào thời điểm hoàng đế nghe được tin này, trong lòng có một loại khoái ý rất tàn ngược. Điều này làm sắc mặt hắn có chút vặn vẹo nhăn nhó. Ta không biết được bao nhiêu, ta càng không biết nhiều, ta chỉ biết một sự kiện kia cũng là quá đủ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nàng lạnh lùng nhìn hắn. Cho dù hiện tại Mộ Dung thế gia có xảy ra sự cố, ngươi cũng sẽ không kích động như thế. Vì sao hiện tại Quân gia có xu thế quật khởi, ngươi liền thất thố như vậy? Vì sao? Ngươi thể nói được lý do hay không? Lý do? Lý do cái gì? Cái đó thì có lý do gì chứ? Đàn bà phụ nữ biết gì mà bàn đến đại sự quốc gia? Nàng có trách nhiệm của nàng, bản thân nàng làm tốt chuyện của nàng là được, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Hoàng đế nôn nóng đi qua đi lại trong phòng. Ha ha, ta nhiều chuyện sao? Sau khi Quân Vô Hối, tam huynh đệ, kẻ chết người tàn phế, trong thời gian 10 năm, gia thế của quân gia từng bước xuống dốc không người kế tục, người luôn luôn khoái trá phải không? Cảm giác không còn bị uy hiếp phải không? Dùng sự hy sinh của 40 vạn đại quân đổi lấy một tuyệt thế thần tướng. Hoàng thượng vì bản thân mà hy sinh tất cả, cam chịu buôn bán thua lỗ, bệ hạ thật là can đảm. Hoàng hậu trào phúng nói xong, nhìn thấy hoàng đế rất chật vật, bộ dạng nóng nảy. Thế nhưng, nàng lại cảm nhận được có một khối cảm giác thống khoái nho nhỏ, giống như cảm giác khi phát tiết mối thù của chính mình. Cho nên, lời nói của nàng càng lúc càng bén nhọn. Nàng biết cái gì? Nàng chẳng biết cái gì cả. Thần sắc của hoàng đế bệ hạ biến thành màu đen, thanh âm lớn kinh người, chẳng còn quan tâm tới sự hiện diện của con gái kế bên, giận dữ chừng mắt. Nàng cũng đã biết năm đó ngôi vị hoàng đế của ta không ổn đến mức nào hay không, địa vị của chúng ta đầy rẫy nguy cơ, Tiên Hưng đế quốc như miệng cọp gan thỏ. Nàng có biết tất cả tình trạng đều nghiêm trọng đến thế nào không? Nàng căn bản là không biết tí gì. Hoàng đế cong người vô cùng căm giận, mạnh mẽ vung tay lên rít gào. Nàng không biết, nàng cho tới bây giờ cũng không biết gì hết. Nàng cũng chỉ biết ngồi đó chỉ trích, chỉ biết phàn nàn vô tận, chỉ biết hoài nghi vô căn cứ. Nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết. Nàng có biết chúng ta có thể có được ngày hôm nay, ta đã phải trả cái giá to lớn đến đâu không? Có rất nhiều sự tình ta cũng không biết, nhưng ta biết một sự kiện, biết rõ ràng từ đầu đến cuối. Đoạn thời gian từ lúc Quân Vô Hối lần đầu tiên nắm giữ ấn soái xuất chinh, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Vũ Đường Đế Quốc, Thần Tứ Đế Quốc hiện tại vẫn không dám xâm phạm biên giới nước ta. Nhưng điều đó chẳng lẽ không phải công lao của quân gia sao? Chẳng lẽ ngươi còn đang phủ nhận sao? Nhưng đâu chỉ có như vậy, một vị tướng thiên tư cao ngất như vậy, bách chiến bách thắng một đời quân thần. Ngươi không nên ép hắn chết, trăm phương ngàn kế nghĩ ra mọi biện pháp, dùng mọi thủ đoạn. Dù nên dùng hay không nên dùng cũng cố đưa hắn vào chỗ chết. Ta đến nay vẫn không rõ vì sao ngươi làm như thế, rốt cuộc vì sao phải thiển cận như vậy. Linh Mộng công chúa giật nảy mình, đem bàn tay nhỏ bé che miệng lại, một tiếng thét kinh hãi sắp phát ra bị đè ép trở về, trong mắt tràn đầy kinh hãi, tràn đầy tuyệt vọng. Phụ hoàng, chẳng lẽ người thực sự... Nàng ta nói không sai, Quân Vô Hối chứng thực là một đời quân thần, nhất đại danh tướng, thần cơ diệu toán, bảy mưu nghĩ kế thiên hạ không ai bằng được. Những chuyện này ta đều thừa nhận, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ phủ nhận. Hoàng đế bệ hạ trên mặt gân xanh lộ rõ, ánh mắt cuồng nhiệt bốc cháy. Hai đại đế quốc không dám xâm phạm biên cương, đây cũng là bởi vì phụ tử bốn người Quân Vô Hối cùng Quân Chiến Thiên bọn hắn. Điều đó ta cũng biết, nàng hiểu chưa? Ta cũng biết, ta biết rất rõ ràng, ta so với nàng càng biết nhiều hơn. Hoàng đế thấp giọng rít gào, ánh mắt cuồng loạn. Biết, sao ngươi còn làm như vậy? Hoàng hậu gắt gao nhìn thẳng vào mặt hắn. Chẳng lẽ ngươi lắm muốn làm một vị vua mất nước hay sao? Nàng làm sao biết rõ nội tình trong đó mà nói? Nàng cũng đã biết, năm đó, đế quốc Đông Nam Tây Bắc tứ đoại quân đoàn chỉ có phía Tây nằm trong tay của Độc Cô, hơn nữa là quân đoàn yếu nhất. Quân Vô Hối nắm trong tay 80 vạn hùng binh. 80 vạn hùng binh, 80 vạn là khái niệm gì nàng hiểu hay không? Nàng có biết không? Nàng không hiểu tí nào cả. Quân Vô Mộng nắm 50 vạn quân, Quân Vũ Ý cầm 25 vạn quân, Quân Chiến Thiên là đế quốc đại nguyên soái, tổng chỉ huy điều hành binh lực cả nước. Nàng có biết đây là một con số lớn thế nào không? Điều này đại biểu cho cái gì? Nàng có hiểu không? Quân gia một nhà có tứ soái, nắm giữ vượt hơn 150 vạn binh lực cả đế quốc, mà khi đó tổng binh lực của đế quốc cộng lại mới chỉ có 260 vạn. Trừ bỏ Độc Cô Thế Gia còn 25 vạn người, Mộ Dung Thế Gia còn 20 vạn người, còn lại chính là hiệp phòng quân. Không phải là quân chính quy, còn có Ngự Lâm quân, thậm chí bên trong Ngự Lâm quân cũng có người thuộc trực hệ của quân gia. Điều này đại biểu cho cái gì? Nàng hiểu không? Nàng vẫn không hiểu. Ta đây hiện tại nói cho nàng biết. Trong ánh mắt Hoàng đế bệ hạ đã tràn ngập tơ máu, hung hăng nói. Cái này đại biểu cho việc nếu quân gia một khi có ý làm phản, chúng ta cũng chỉ có cách thúc thủ chờ chết. Cái này đại biểu cho cái đầu của ta, đầu của ta. Hoàng đế bệ hạ dùng ngón tay chỉ lên đầu mình hét to một tiếng. Thủy chung đều ở dưới một thanh đao. Chỉ cần thanh đao này chém xuống thì lần thật ngay vào cổ. Nàng hiểu không? Nếu nàng là ta, nàng sẽ cho phép một gia tộc như vậy tồn tại hay không? Đồ khốn. Nhưng sự thật là quân gia cho tới bây giờ đều không có làm sai điều gì. Thủy chung chưa từng có. Điểm này ta biết. Hơn nữa ta tin tưởng người cũng biết. Luôn luôn biết như vậy. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn đi tới đi lui, ánh mắt lạnh thấu xương. Nếu quần gia thực sự nghĩ đến việc tạo phản, thiên hương đế quốc hôm nay đã sớm mang họ quân. Điểm này người dám phủ nhận sao? Người dám nói là người không hiểu sao? Nếu bọn họ đều trung thực thẳng thắn, tại sao ngươi lại làm như vậy để rước lấy cuộc sống ăn không ngon ngủ không yên như hôm nay? Chẳng lẽ người không muốn sống thống khoái sao? Chẳng lẽ ta không muốn sống thống khoái sao? Nàng vừa rồi đã hỏi một câu tối trọng yếu, mà ta chính là vì điểm này cho nên mới làm như vậy. Hoàng đế giữ tợn nở nụ cười. Nàng có biết nàng nói sao, câu nào hay không? Câu nào quan trọng nhất chính là câu nếu quân gia thực sự có nghĩ đến việc tạo phản, thiên hương đế quốc hôm nay đã sớm mang họ quân. Một câu này chính là lý do lớn nhất ta phải chèn ép quân gia. Lý do này còn chưa đủ lớn sao, còn chưa đủ mạnh sao? Những điều nàng vừa nói ta chẳng phải không biết. Quân gia một nhà tứ soái đều là trung thần dũng tướng, ta hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Tướng lĩnh như vậy, bất cứ vị vua nào cũng để tha thiết mong mỏi. Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an được. Ta cũng không ngoại lệ. Khi chúng ta cùng Vũ Đường, Thần Tứ hai đại đế quốc giao tranh, đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Chỉ cần ta đồng ý, hoặc là Quân Vô Hối đồng ý là có thể đánh giết đến tận kinh đô của bọn họ. Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn tối hậu. Nhưng ta chấp nhận dừng lại ở đó, bỏ qua cơ hội thống nhất thiên hạ, trả giá bằng một hồi đại bại, mấy chục vạn binh mã thường vong thảm hại, để cho Quân Vô Hối cùng Quân Vô Mộng chết trận, đổi lấy sự cân bằng, một thế chân bằng, cân bằng chân vạc. Chẳng lẽ nàng cho rằng trong lòng ta không thống khổ sao? Ta lại càng không rõ, đã có cơ hội thống nhất thiên hạ, tại sao ngươi lại buông tha? Chẳng những buông tha, còn cam tâm tình nguyện, đại bại,

Người có nghĩ tới hay không? Tất cả quyền thế quân gia vốn là do ngươi cấp cho họ. Nếu năm đó ngươi chưa từng giao quyền, bọn hắn há lại có thể đạt tới trình độ cao đến như thế? Mộ Dung Tú Tú chửa nổi nở câu, rồi liền dừng lại. Không cấp quyền có thể sao? Có được hay không chứ? Năm đó Tiên Hương chính là đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, bốn phía thọ địch. Quân Chiến Thiên thì vì bị thương không thể chủ trì quân tư, Độc Cô Tung Hành chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, không đủ để chống đỡ đại cuộc. Vũ Đường Đế Quốc khởi binh 60 vạn xâm phạm biên cương lãnh thổ ta, Thần Tứ Đế Quốc với 50 vạn binh mã tiến đánh ở phía Tây, còn có Lăng Tiêu Đế Quốc 40 vạn đại quân xâm nhập biên giới phía Đông Nam, còn có Bắc Cương Thảo Nguyên Vương với 40 vạn kỵ binh tiến quân thần tốc. Thiên Hương Đế Quốc tứ để thọ địch, nguy cơ đầy rẫy. Mà khi đó Trẫm tin dùng và hạ lệnh cho Quân Vô Hối dẫn 20 vạn quân một mình đối phó Vũ Đường 60 vạn binh mã cùng với Đông Nam Lăng Tiêu Đế Quốc 40 vạn đại quân, lấy 20 vạn đối với 100 vạn Quân Vô Mộng cùng Quân Vô Ý nghênh chiến Bắc Cương Thảo Nguyên, Độc Cô Vô Địch cùng với Mộ Dung Phong Vân dẫn 20 vạn quân đại chiến Thần Tứ Đế Quốc 50 vạn quân. Binh lực chia ra như vậy, về cảng Ngự Lâm quân ở Thiên Hương thành cũng điều động ra tiền tuyến, thủ vệ kinh thành còn lại không quá 1 vạn người. Lúc ấy bất cứ người nào đều nghĩ Thiên Hương thành vậy là xong rồi, hai bên thực lực quá chênh lệch, nghênh chiến tứ phía bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe, vùng vẫy giấy chết. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến Quân Vô Hối tài năng quân sự siêu quần, như liệu được tiên cơ, đầu tiên là đoàn phủ đầu sấm sét dùng lửa đốt Vũ Đường suốt 3 tháng, 7.000 dặm núi rừng đã bị đốt cháy không còn. Cho đến bây giờ, 7.000 dặm rừng núi đó cao lớn nhất cũng chưa từng cao tới đùi người, vẫn ở trong 3 tháng này liên tục đánh tan Lăng Tiêu Đế Quốc 40 vạn đại quân, một đường hát vang súng mánh đánh hạ 19 thành trì, đem tù binh bắt được nhập vào quân đội chính mình, làm cho binh mã dưới trướng tăng vọt lên 80 vạn, cuối cùng tiêu diệt luôn cả Lăng Tiêu Đế Quốc, hoàn toàn trừ đến mối nguy hiểm ở phía Thiên Nam Hương. Sau đó là số binh thẳng tiến về Vũ Đường, đại binh khi tới nơi liên tiếp đại chiến, từng bước ép sát. Thành danh từ đó mà thành Thiên Ương Quân Thần Bạch Y Quân Xuất, danh vang khắp thiên hạ. Mà Quân Vô Mộng và Quân Vô Ý cũng không kém đại ca Vô Hối chút nào, tung hoành Bách Cương, đại chiến Thảo Nguyên, ban đầu ở thế hạ phong, từng bước tiến tới ngang ngửa, sau đó là tiến quân thần tốc, ở đại Thảo Nguyên tung hoành ngang dọc. Ta còn nhớ Quân Vô Ý năm đó bất quá cũng chỉ có 19 tuổi, chiến bảo mỗi một lời đều là ướt đẫm máu tươi, tung hoành giữa 100 vạn người, đến mức máu tươi linh láng, đầu người khắp nơi, đánh một trận tạo thành uy danh của huyết y đại tướng quân, sát khí vang khắp thiên hạ. Quân Vô Mộng lãnh khốc vô tình, chấp pháp như sơn, trị quân nghiêm khắc. Cố Kìm hiếm gặp, nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh, uy danh vang dội. Mỗi cuộc chiến đều là tàn sát hết tù binh, không lưu lại bất kỳ nhân chứng sống. Được xưng là ý chí kiên cường, không ngại hy sinh, mệnh danh chiến thần. Cũng bởi vì hắn mà đại Thảo Nguyên nhân khẩu giảm bớt thảm hại, đến nay vẫn không hồi phục lại nổi nguyên khí. Đối với triều đình ta, không dám có một bước vọng động. Quân gia một nhà 4 tướng uy danh hiển hách, vang vọng khắp thiên hạ. Sau đó Nam Trình Bắc Chiến không ngừng dẹp loạn. Quân gia uy danh ngày càng lớn, Bạch Y Quân Soái ý chí kiên cường, sầu lòng vị tha. Chiến thần, rồi Huyết Y Đại Tướng Quân, uy danh càng ngày càng vang dội. Chỉ ngắn ngủi thời gian vài năm công phu, nhưng đến khi ta muốn cắt giảm binh quyền, thì đã đến nước không thể khống chế được đại cuộc. Thiên hạ đều biết rõ, quân gia một nhà 4 tướng, nhưng Thiên Hương quốc chủ đã từng lo lắng an nguy thì không mấy người biết rõ được.